Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1107, 1107, Thần Vương dưới đệ nhất nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khói bụi tan hết, một mảnh hỗn độn, vứt bỏ vùng đất cơ hồ bị tiên huyết nhuộm dần. Ngoại trừ năm đó chư thần hàng lâm tại vứt bỏ vùng đất. Chư vương tranh bá hắc ám năm tháng. Vứt bỏ vùng đất chẳng bao giờ bạo phát vượt qua như vậy thảm thiết đại chiến. Chọn 30 tòa thành trì cuốn vào trong đó. Hơn nữa còn có thiên thần cung điện nhúng tay. Tuy rằng vẫn chưa đưa đến bất cứ tác dụng gì, nhưng là mơ hồ chứng minh rồi một việc. Sau trận chiến này, vứt bỏ vùng đất muốn triệt để biến thiên. Nghiễm Hàn thành thành chủ Thanh Nguyệt Tiên Tử, Hạ tộc Hạ Húc Châu, Phong tộc Phong Thiệu Vũ ba người tuy rằng vẫn chưa cuốn vào cuộc phân tranh này. Nhưng là mắt thấy toàn bộ đại chiến quá trình. Lúc này, ba người tâm trong dâng lên một hồi cực kỳ phức tạp tâm tình. Có khiếp sợ, có may mắn, cũng có một loại âm thầm sợ hãi. Ai? Phong Thiệu Vũ thở dài một tiếng. Hướng về phía Hạ Húc Châu ôm quyền. Đạo, Hạ huynh tuệ nhãn. Lúc đó nếu không có ngươi cố ý bàng quan, chỉ sợ ta Phong tộc cũng phải tham dự trong đó. Kết quả cùng với hắn thành trì độc nhất vô nhị. Tại đây vứt bỏ vùng đất khó hơn nữa có nơi sống yên ổn. Lúc đó nghe nói từ phủ tiên các xuất thế tin tức. Phong Thiệu Vũ trong lòng hay là động ý niệm trong đầu. Nhưng thấy đến Hạ Húc Châu cực kỳ xem trọng Lâm Dịch. Không muốn cuốn vào trong đó. Bọn họ tương giao nhiều năm. Cũng liền lựa chọn không đếm xỉa đến. Nghĩ không ra. Cái này nghĩ sai thì hỏng hết. Lại cứu toàn bộ Phong tộc. Hạ Húc Châu cũng cười khổ nói. Phong huynh nói quá lời. Trên thực tế, ta lúc đó cũng không ngờ tới Lâm Dịch cùng Hoang Lưu Thành dĩ nhiên có thể đánh bại chư thần liên minh. Ta tuy rằng xem trọng Lâm Dịch, nhưng không coi trọng trận này di khí thần chiến. Nguyên bản ta coi là Lâm Dịch tiềm lực vô hạn. Chỉ cần hắn không chết, tránh được một kiếp này, lại có đầy đủ thời gian cùng hoàn cảnh lớn lên. Hắn có thể chính mình khiêu chiến Tu La tộc tư cách. Nhưng không nghĩ tới, Hạ Húc Châu đến nay vẫn không thể tin được. Khẽ thở dài, phải biết rằng, đây chính là trăm vạn thiên thần. Mấy nghìn vị thần tướng trận thế. Nếu là không có đạt đến thần vương cảnh giới, sợ rằng không ai có thể kháng trụ chư thần liên minh trùng kích. Nhưng mà Lâm Dịch kháng trụ, danh xứng với thực tuyệt thế thần tướng. Phong Thiệu Vũ lúc này cũng là tâm phục khẩu phục. Hạ Húc Châu lắc đầu nói. Dùng tuyệt thế thần tướng danh tiếng sợ rằng đều nhẹ. Nga, Phong Thiệu Vũ cùng Thanh Nguyệt Tiên Tử trong ánh mắt đều hiện lên một tia nghi hoặc. Hạ Húc Châu chậm rãi nói ra. Chúng ta đều rõ ràng. Vứt bỏ vùng đất phong tiệt xa so với thái cổ thời đại thiên giới muốn dễ dàng hơn. Nhưng dù vậy, ngoại trừ Lâm Dịch, vạn năm đến cũng chỉ có một huyết phát Tu La gia phong tuyệt thế. Phong Thiệu Vũ cùng Thanh Nguyệt Tiên Tử gật đầu. Tại thiên giới, thiên tài đông đảo, yêu nghiệt luôn xuất, đặc biệt thần ma chi chiến 10 vạn năm. Gia phong tuyệt thế thiên thần, đều là thời đại kia nhất ánh sáng ngọc chói mắt thiên kiêu. Mạnh hơn huyết phát Tu La phải nhiều lắm. Hạ Húc Châu tiếp tục nói. Nhưng đừng quên. Lâm Dịch tại Tu La thành phong tiệt thai giữ cho không bị bại chiến tích lúc. Hắn chỉ là binh cấp thiên thần. Hôm nay Lâm Dịch tấn chức đến tướng cấp. Cũng quả thực đem chiến lực tăng lên mấy lần không chỉ. Khí huyết thân thể cường đại không nói đến. Không gian kia, thời gian, âm dương đại đạo phóng thích. Ba loại lực sát thương kinh khủng cấm thuật. Đều bị Lâm Dịch hạ bút thành văn thả ra ngoài. Bằng vào điểm này, tại thiên giới trong liền ít có người có thể đạt đến. Không sai, Phong Thiệu Vũ gật đầu nói. Mặc dù là thành danh nhiều năm thần tướng phóng thích cấm thuật, thân thể cùng nguyên thần đều phải thừa nhận áp lực cực lớn. Lâm Dịch ba loại cấm thuật đều là bài danh trước 10 đại đạo. Đổi thành người ngoài, có thể phóng xuất ra một loại, sợ là đã đạt đến cực hạn. Tiềm lực của hắn quả thực quá lớn. Ít nhất hiện nay đến bài danh trước 10 đại đạo, hắn cũng đã lĩnh ngộ 3 loại. Thanh Nguyệt tiên tử trong mắt cũng không nhịn được bộc lộ vẻ khâm phục. Hạ Húc Châu ánh mắt chớp động, ý vị thâm trường lắc đầu nói. Sợ rằng còn không dừng lại. Đừng quên, năm đó Tử Phủ Tiên Vương liền lĩnh ngộ sinh tử đại đạo. Lâm Dịch đạt được Tử Phủ Tiên các truyền thừa. Chưa hẳn không có tại phía trên này có điều thu hoạch. Phong Thiệu Vũ cùng Thanh Nguyệt tiên tử cả người chấn động. Nhìn nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương kinh hãi. Ý vị này, bài danh trước 10 đại đạo. Chỉ là Lâm Dịch bản thân rất có thể liền lĩnh ngộ 4 loại nhiều. Một khi Lâm Dịch tấn chức vương cấp thiên thần, nhất định phải ra phong tuyệt thế, biến thành tuyệt thế thần vương. Hạ Húc Châu lại nói, Lâm Dịch cùng Phong Nguyệt Tùng giao thủ, rằng co sắp tới nửa ngày. Hai người đều phóng xuất ra một loại vượt qua cấm thuật lực lượng. Đã va chạm vào lĩnh vực cấp bậc, Lâm Dịch chính mình loại lực lượng này. Tướng cấp thiên thần ai là địch thủ? Mặc dù là thiên giới gia phong tuyệt thế thần tướng, liền có thể thắng được Lâm Dịch. Dừng một chút, Hạ Húc Châu chậm rãi nói. Cho nên nói, tuyệt thế chi danh sợ rằng đều nhẹ. Lâm Dịch đủ để phong làm thần vương dưới đệ nhất nhân. Thần vương dưới đệ nhất nhân. Tiếng xưng hô này đích thực quá mức chấn động. Đối với Lâm Dịch mà nói, là một loại vô địch đại thế. Nhưng là dễ đưa tới rất nhiều địch ý, Phong Thiệu Vũ đột nhiên vấn đạo. Thanh Nguyệt tiên tử, các ngươi Nghiễm Hàn cung vì sao không có gia nhập chư thần liên minh? Lâm Dịch đạo lữ, cái kia là vũ tình nữ tu chính mình một giọt nữ đế lệ. Thanh Nguyệt tiên tử một câu nói, liền giải khai hai người nghi hoặc. Nữ đế lệ, gần như chính là Nghiễm Hàn cung tổ sư nữ đế biểu tượng. Trừ phi Nghiễm Hàn cung nhất mạch muốn khi sư diệt tổ, bằng không thì không thể ra tay với vũ tình. Thanh Nguyệt tiên tử lúc đầu căn bản không có xem trọng Lâm Dịch, chỉ bất quá bởi vì vũ tình mới không có gia nhập chư thần liên minh, không nghĩ tới bởi vì nàng là một cái ý niệm trong đầu lại cứu vãn Nghiễm Hàn cung nhất mạch. Ba người nhìn vết máu chưa khô chiến trường thật lâu không nói. Có một vấn đề, ba người cũng không có làm rõ. Nhưng ở ba người tâm trong, đều mơ hồ có một cái suy đoán. Thủ hộ thần thủy chung không có lộ diện. Đây là hay không ý vị như thế nào? Ba ngày ba đêm di khí thần chiến, thủ hộ thần đều vẫn chưa hiện thân. Trên thực tế, Lâm Dịch cũng không biết. Sớm tại thiên thần cung điện đông đảo thần tướng tan tác lúc, liền sớm có tu la tộc thần tướng đem thiên thần cung điện cầu cứu. Thủ hộ thần nghe nói di khí thần chiến, tự nhiên trong lòng vô cùng tức giận. Hơn nữa thiên thần cung điện cấm vệ bị Lâm Dịch hù dọa chạy sau, đều để ý chưa có trở lại thiên thần cung điện, mà là núp vào yên lặng theo dõi kỳ biến. Những người này đều rõ ràng vứt bỏ vùng đất xảy ra lớn như vậy biến động, thủ hộ thần không có khả năng thờ ơ, nhất định sẽ đứng ra. Mà thủ hộ thần một khi đứng ra, tự hội cùng cái kia không rõ lai lịch bạch sam tu sĩ chống lại. Hai người một trận chiến này, rất có thể quyết định ai là vứt bỏ vùng đất sau này chúa tể. Tại Lâm Dịch bắt đầu truy sát chư thần liên minh đại quân lúc, thủ hộ thần cũng đã hiện thân. Nguyên bản đằng đằng sát khí muốn đem Hoang Lưu Thành cùng cái kia cái gì Lâm Dịch toàn bộ giết chết rơi. Không ngờ, nhận thủ hộ thần thần thức đảo qua Lâm Dịch chớp mắt, cũng hù dọa xuất mồ hôi lạnh cả người. Gương mặt này, thủ hộ thần quen đi nữa biết không đủ. Đơn giản là ác mộng vậy tồn tại. Trách không được chư thần liên minh trăm vạn đại quân cũng không đỡ nổi Hoang Lưu Thành. Nguyên lai là tên biến thái kia. Thủ hộ thần trong lòng thầm nghĩ. Cái này biến thái rất gian trá giảo hoạt. Lại muốn mượn nơi này dẫn ta xuất sơn. Ép ta đánh một trận. May mắn ta cẩn thận. Cách chương.